2-3 năm mà chưa có thai. Đột nhiên đùng một cái liền thông báo có thai. Cả nhà người chồng đó đặc biệt vui mừng, nhưng sinh ra thì không giống bố một tí nào cả. Bà mẹ chồng sinh nghi nên lén đi xét nghiệm. Ai ngờ đứa nhỏ không phải là cháu nội của bà ta. Bà ta có cái tính hay nghi ngờ. Nghe bà Tám nói vậy thì liền liên tưởng đến Vân Y. Không phải cô cũng 2 năm không có thai sao? Vân Y vừa nghe bà ta nói vậy thì cô uất ức không tài nào tả xiết. Thà rằng bà ta không quan tâm đến cô, nhưng mà đừng gắn cái mác vụng trộm với người khác. Cô cười nhạt. Mẹ đang nghi ngờ đứa nhỏ này không phải là cháu nội của mẹ à? Mẹ có từng nghĩ rằng anh ấy vẫn đang theo dõi chúng ta từ trên trời? Buồn bã biết bao khi chính mẹ ruột đang nghi ngờ đứa con của anh ấy. Rốt cuộc mẹ có còn lương tâm hay không ạ? Bà Liễu nghe vậy cũng giật mình. Dù sao đó cũng là suy đoán của bà. Bà cũng không có bằng chứng chứng minh cái thai đó không phải là con trai của bà. Bà chỉ nói ra thử xem cô có chột dạ hay không mà thôi. Ai ngờ cô lại phản ứng gay gắt như thế. Bà ta ấp úng nói. Không phải thì thôi, làm gì mà gắt lên thế? Mẹ có quan tâm tới con và đứa nhỏ hay không ạ? Hay là mẹ chỉ muốn nói rằng cháu trai giữ lại, cháu gái thì bỏ đi, có phải hay không ạ? Cô ăn nói cẩn thận vào. Có lẽ đoán đúng suy nghĩ của bà ta nên bà ta có phần chột dạ. Thời đại nào rồi, tại sao lại còn tư tưởng thọng trọng nam khinh nữ? Lân đã mất, đứa con này có là của anh ấy để lại cho cô trước khi rời xa cõi đời này. Thế mà bà Liệu lại chỉ muốn nhận cháu trai thôi sao? Con biết mẹ quý cháu trai hơn cháu gái, nhưng mà đây là cốt nhục của anh ấy mà. Lỡ đó là con gái thì mẹ tính thế nào ạ? Con gái lớn lên cũng gả cho nhà người ta thôi, cũng không thể nối dõi cho thằng Lân được. Tôi sinh được 2 đứa con trai, 2 đứa nó đều tận tâm báo hiếu cho tôi. Ấy mà một đứa mất sớm. Sinh con gái ra cũng chẳng được cái tích sự gì cả. Cưới chồng về rồi, về nhà chồng, chẳng có thèm ngó ngàng đến nhà mẹ đẻ đâu. Mày của cô nhíu chặt lại. Bà Liễu không nói rõ chuyện cô mang thai con gái sẽ giải quyết thế nào, nhưng những lời tận sâu từ trong lòng của bà ta thì cô đã hiểu rõ. Bà chỉ muốn nhận cháu trai mà thôi. Thế mà đợi thêm 1 tháng nữa đi ạ. Lúc đó mẹ sẽ biết cái thai là con trai hay là con gái. Được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi còn phải về nấu nướng cho cái Linh nữa. Rõ khổ, mang thai 5 tháng cứ như sắp sinh không bằng ấy. Cả ngày nằm y một chỗ chẳng có phụ giúp được cái gì cả. Nếu đó không phải là con trai thì còn lâu tôi mới hầu hạ như vậy. Bà Liễu đứng dậy rồi đi ngay sau đó. Cô thấy Linh cũng có phần quá đáng. Ỷ biết tính của bà ta nên cứ việc nằm một chỗ mà hưởng thụ. Để cô chống mắt lên mà xem, sau khi sinh rồi có còn được bà ta đối đãi như vậy nữa hay không. Cô Lê được thuê đến để chăm sóc cho cô, đã gọt sẵn hoa quả để trên bàn. Cô bước chân xuống giường, nhẹ nhàng đi tới và ngồi xuống, lấy tâm cắn vào rồi từ từ thưởng thức. Cô ở bệnh viện này đã quá nhàm chán, ngày ngày ở trong một căn phòng như vậy, tâm của cô cảm thấy gò bó rất khó chịu. Vì vậy trong hơn 1 tháng qua, cô đã cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng, mong nhanh được xuất viện về nhà. Nhưng nghĩ tới việc về đến nhà đó, cô lại hơi do dự. Nếu mà so sánh giữa bệnh viện và nhà bà Liễu, cô chọn ở bệnh viện thì hơn. Bây giờ đi không được mà ở cũng không xong, thôi đành tới đâu thì tính tới đó vậy. Tối ấy cô Lê đi mua cơm rồi bày sẵn ở trên bàn. Tất cả món ăn đều đa dạng phong phú. Mặc dù một mình cô ăn không có hết, nhưng mà lúc nào cô Lê cũng mua nhiều đến vậy. Có mấy lần cô ngỏ lời mời cô ấy ăn cùng, nhưng cô ấy lại một mực không đồng ý. Dặn dò mua ít lại mà cô ấy cũng không chịu. Ngày qua ngày cô đành phải ăn đến mức căng cả bụng. Mà nhìn mấy món này thì có phần không giống ở căng tin bệnh viện cho lắm. Lúc bố mẹ còn ở đây chăm sóc cho cô thì món ăn cũng đâu có đa dạng phong phú và ngon thế này đâu. Nhưng cô Lê khẳng định cơm này là của bệnh viện, chỉ là mua suất đặc biệt hơn mà thôi. Dù sao cô cũng ăn rất ngon miệng, không tanh hay là quá dầu mỡ, nên ít khi cô nôn vì nghén. Tất cả chi phí của cô ở viện đều do một tay vợ chồng chị Ngọc lo liệu, nên cô cũng không mấy quan trọng chuyện này. Ăn xong, cô xoa cái bụng hơi nhô lên một tí, rồi đi quanh lại phòng 2 lần cho xuống cơm, rồi lấy sách ra, thư thái ngồi trên giường chăm chú đọc. Thời gian qua đi, cô cũng quen dần với nỗi đau mất chồng. Chỉ cần không nhắc lại thì cô sẽ không vật vã đau thương. Cứ để nỗi đau ấy nén chặt vào trong tim, khắc sâu hình dáng của anh trong tâm can. Như vậy cô sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp. Gấp sách lại, khi cô cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, để sách qua một bên, cô nằm xuống giường tìm tư thế thoải mái. Chẳng mấy chốc hai mắt của cô díu lại, chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài phòng bệnh, cô Lê đứng đối diện với Đức Kiên nói vài lời gì đó. Anh gật đầu như hiểu ý rồi nói: "Vậy ngày mai tôi cho người khác đổi món khác, chị chỉ cần canh đúng giờ cơm rồi chạy xuống cổng viện lấy là được." Cô Lê nói tiếp: "Hôm nay cô ấy nói thèm bánh kem, không biết cậu có thể mua đến hay không. Cái nhỏ thôi, không cần quá lớn đâu." "Được rồi, mà tôi sẽ đi mua. Chị đi đâu đó nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào thăm cô ấy." Đức Kiên nói vậy chỉ muốn cô Lê tránh mặt đi một lát mà thôi. Anh từ từ bước vào phòng bệnh. Trong phòng đã được điều chỉnh ánh sáng dịu đi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Anh muốn nắm lấy tay của cô mà không dám, sợ cô sẽ thức giấc. Mãi miết nhìn Vân Y đang ngủ say, lòng anh dậy sóng, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn chân thành, từ tận tấm lòng. Anh khẽ nói: "Dù cho em không đồng ý để anh được chăm sóc cho em, thì anh mãi ở phía sau, âm thầm bảo vệ em có một cuộc sống bình yên. Em không cần lo lắng điều gì cả, chỉ cần vui vẻ bước về phía trước mà thôi. Nếu em đồng ý thì nhìn về phía sau, anh vẫn luôn đợi em." Ngồi thêm một lát nữa thì anh cũng ra về. Đợi cho tiếng bước chân ra khỏi phòng bệnh, Vân Y từ từ mở mắt. Vân Y mở mắt ngồi dậy. Vừa rồi khi bờ môi của anh khẽ chạm vào trán của cô lập tức cảm nhận được xúc cảm ấy. Nếu mở mắt ngay lúc ấy thì hai người sẽ đối mặt ra sao? Thế nên cô chọn cách im lặng. Không ngờ sau nụ hôn nhẹ của anh bộc bạch lời trong lòng, dù rất khẽ khàng nhưng cô vẫn nhận ra phần tình ý và chân thành trong đó. Cô vào trong nhà vệ sinh, đứng trước gương, chạm khẽ vào trán của mình. Tâm trạng của cô bây giờ là sao đây? Cô không hề chán ghét nụ hôn đó. Về lại giường, từ khi nào cô Lê đang nằm ở giường kế bên? Cô nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Tâm trí của cô bây giờ toàn là những việc vừa xảy ra. Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Bác sĩ bảo rằng 3 ngày sau cô có thể xuất viện về nhà rồi. Không lâu sau thì cô Lê đem bữa sáng đến, trên tay còn cầm theo một bột bánh nhỏ. Bày chúng ra bàn, cô Lê khẽ nói: "Hôm qua cháu bảo là thèm ăn bánh kem, nên cô chạy ào ra ngoài đường kia mua. Cô chỉ mua cái nhỏ thôi, vì sợ cháu ăn không có hết." Bánh hình trái tim, được phủ một lớp kem màu hồng nhạt ngọt ngào, dâu tây đỏ tươi, được trang trí ở bề mặt của bánh. Nhìn vào là muốn ăn ngay. Cô nghi ngờ nhìn qua cô Lê hỏi: "Hình như đường bên kia không có bán bánh kem nào cả, sao cô lại nói mua ở đó?" Cô Lê chỉ muốn bịa ra một địa điểm bánh bán kem, ai ngờ lại không có. Cô chỉ đành nói dối: "À, thật ra tiệm ấy mới mở, cháu không biết thôi." "Thật sao ạ?" "Thật." Nhìn vẻ mặt của cô Lê, Vân Y biết cô ấy đang nói dối mình. Nhưng bây giờ có hỏi thì cũng không hỏi ra được gì cả, chỉ đành im lặng ăn bữa sáng. Cô Lê thấy cô như vậy thì liền thở nhẹ một hơi. Hành động đó khiến cô chú ý, chuyện này là thế nào đây? Đến trưa, khi cô Lê xuống căng tin mua cơm thì cô lại nảy ra một ý tưởng là sẽ đi theo cô ấy. Nhưng hướng đi của cô Lê không phải hướng xuống căng tin mà là hướng đi về phía cổng bệnh viện. Tại sao cô ấy nói đi mua cơm ở căng tin mà ra đây làm cái gì cơ chứ? Không để cô đợi lâu, một chiếc xe máy dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô Lê nhanh chóng đi đến cạnh đó, nhận lấy phần cơm từ tay người kia. Cô kinh ngạc hết sức. Người đưa cơm mặc trên người đồng phục của nhà hàng ST. Bảo sao các món ăn đa dạng, phong phú đến vậy. Hóa ra là bên nhà hàng ấy đưa đến. Nhà hàng ấy là của Đức Kiên. Anh đã lo chu toàn tất cả mọi việc sao? Dù sao cô đã biết, không cần trở về phòng bệnh làm gì. Cô đứng đợi cô Lê ở ngoài cổng đi vào, rồi chắn đường cô ấy. Cô Lê giật thót mình khi thấy Y Vân xuất hiện. Vội giấu mấy hộp cơm ra sau, rồi lắp bắp nói: Sao cháu lại ra đây?" Cô không trả lời vấn đề đó mà hỏi: "Cô nói cho con biết, từ trước tới giờ cơm đều được đưa từ nhà hàng ấy đến phải không ạ? Ai là người đứng sau chuyện này? Có phải Đức Kiên hay không?" Về phòng rồi nói: "Ở đây nhiều người quá, qua lại không có hay." Trên đường đi, tâm trạng của cô rối bời. Sắp tới cô sẽ biết được mọi chuyện mà cô Lê được Đức Kiên căn dặn. Tại sao lại lo lắng, quan tâm đến cô như vậy? Cô đã có một đời chồng, bản thân lại đang mang thai. Cô quyết định sẽ ở vậy nuôi con khôn lớn. Tại sao anh lại luôn xen vào cuộc sống của cô chứ? Về lại phòng bệnh, cô Lê đặt phần cơm lên bàn, đợi cho Vân Y ngồi xuống thì cô ấy mới nói: "Thật ra từ trước đến giờ, các bữa cơm của cháu đều được nhà hàng ấy đưa qua. Cậu Đức Kiên nói rằng cơm ở bệnh viện không có ngon, với không đủ dinh dưỡng cho một thai phụ như cháu, nên lén sắp xếp người ta đưa cơm qua mỗi ngày đấy. Cô có biết tình hình của cháu bây giờ, biết là cháu khó chấp nhận việc một người đàn ông không có quan hệ với mình, lo lắng cho mình từng chút một. Nhưng cô thấy cậu ấy thật sự quan tâm đến cháu, nên... Cô Lê chưa nói dứt câu, Vân Y chợt mở lời. Nên cô âm thầm làm theo lời của anh ấy sao ạ? Cô có nghĩ đến cảm nhận của cháu không? Nhận sự giúp đỡ của một người đàn ông không phải là chồng của mình, cô nghĩ rằng cháu sẽ vui vẻ đón nhận hay sao? Cô không có ý đó. Dù sao tất cả mọi chuyện cậu ấy làm đều vì tốt cho cháu mà thôi. Cô đừng nói nữa. Nhờ cô chuyển lời đến anh ấy, đừng có đưa cơm đến nữa ạ. Vân Y à, tất cả mấy món đó đều là món ăn dinh dưỡng, có món còn hầm chung một số vị thuốc bổ nữa. Dù sao cũng là nhà hàng của cậu ấy, thuận tiện nên nấu một phần đem qua thôi. Càng nói, Vân Y lại càng thêm sầu não. Vấn đề nằm ở đây chính là cái nhà hàng đó, cô nói ra cho cô Lê biết. Nhà hàng đó chuyên về hải sản, nên việc mấy món ăn dinh dưỡng cho thai phụ là hoàn toàn không có trong thực đơn. Rõ ràng là anh ấy dặn dò nấu riêng cho cháu, nên cháu lại càng không muốn nhận lấy phần ăn này nữa. Nốt trưa nay thôi, sau này cô cứ xuống căng tin mua cơm cho cháu. Dù cho 3 ngày nữa xuất viện hay ngày mai xuất viện đi chăng nữa, cháu sẽ không ăn đồ của anh ấy đem đến đâu ạ. Nhưng ý cháu quyết như vậy rồi, cô có nhận cơm đi chăng nữa, cháu vẫn không ăn đâu. Nhìn cơm được bày trên bàn, trước giờ chỉ cần nhìn thấy chúng là cô lập tức muốn ăn ngay. Sau khi biết chuyện, cô nhìn rồi chỉ lặng lẽ thở dài. Cô chỉ ăn một phần súp nhỏ rồi để đó, không động đến món nào khác. Thấy vậy, cô Lê nói, cháu ăn thêm chút gì đi, dù sao người ta cũng đưa đến rồi mà. Cháu không ăn vô đâu, cô cũng ngồi xuống ăn đi. Cháu biết nhà hàng cũng có đưa một phần cơm cho cô, nhưng không dinh dưỡng bằng phần cơm của cháu. Những món chưa mở hộp cô cứ ăn đi ạ. Cháu thật sự không còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Cô đứng lên, kéo cái ghế đến bên cửa sổ, ngồi hóng chút gió trời. Mới đầu xuân, không khí mát dịu, kèm theo những cơn gió mang theo mùi hương của hoa cỏ, thổi qua làn tóc mềm mại của cô. Cô muốn gió thổi bay đi cảm xúc phức tạp trong tâm trí của mình lúc bấy giờ. Lời anh nói đêm qua làm cô hoảng loạn cực độ. Anh nói rằng chỉ cần quay người lại phía sau, anh vẫn đứng ở đó đợi cô. Vân Y chợt nhớ đến hôm ngồi ăn cơm chung ở khách sạn, cô hỏi anh còn độc thân. Anh nói rằng mình đang đợi một người, nhưng không biết đợi đến bao giờ. Linh cảm trong cô nói rằng người mà anh ấy chờ đợi không phải là mình hay sao? Vì cô đã có chồng nên anh không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Có phải như vậy hay không? Vân Y vẫn còn ngẩn người ngồi trước cửa sổ. Cô Lê liền ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho Đức Kiên biết. Vân Y nó biết hết mọi chuyện rồi, nên không muốn nhận cơm từ cậu nữa. Giờ tôi phải làm sao đây? Anh nhíu mày, thở dài thườn thượt. Chỉ còn 3 ngày nữa là cô xuất viện, không ngờ lại để cô phát hiện ra. Vốn dĩ cô cương quyết không đồng ý để anh chăm sóc, anh chỉ đằng lặng lẽ thu xếp mọi việc chu toàn. Anh nói vào trong điện thoại, vậy 3 ngày nay chị mua cơm bệnh viện đi, tôi không muốn cô ấy bài xích và né tránh mình, nhưng mong chị có thể thông báo những chuyện của cô ấy ở viện cho tôi biết. Vâng, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, cô Lê đi vào trong thu dọn những thứ ở trên bàn. Cô mong Vân Y có thể nhận lấy tấm lòng của Đức Kiên, nhưng dù sao chồng mới mất, nỗi đau chưa nguôi ngoai. Hy vọng một ngày nào đó Vân Y xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Ngày cô xuất viện, vợ chồng chị Ngọc đến thu xếp mọi việc rồi đưa cô về nhà bà Liệu. Hiện tại nơi đây vẫn là nhà chồng của cô, cô chưa thể dọn đi nơi khác được. Hùng đến trước cổng, thấy nó không khóa, liền nói với vợ mình, em vào trong xem thử, xem bà Liệu có nhà hay không, hay là vẫn còn ngủ chưa. Ngọc bĩu môi, gần 3 giờ chiều rồi, ngủ chưa cái gì nữa. Đến ngày Vân Y xuất viện cũng không có quan tâm, rõ ràng thông báo rồi. Ba người vào trong sân, thấy trước bậc thềm có một đôi giày của nam giới để ở đấy. Rõ ràng là tất cả mọi đồ vật của Lân đều đã được đốt đi. Vậy đôi giày này là của ai? Vân Y chợt nhận ra và nói, có phải giày của chồng chị Linh hay không? Anh ta về rồi sao? Ngọc hỏi, chồng của Linh là anh trai Lân hả em? Vâng, hay để em vào xem. Vợ chồng chị cũng vào, nói một tiếng rồi về. Cô đi trước, Ngọc và Hùng theo sau. Cả căn nhà im lặng, không có lấy một tiếng nói chuyện. Đứng ở phòng khách quan sát một hồi, cũng không thấy bà Liễu và Linh đâu cả. Đột nhiên trên cầu thang có một người đàn ông đi vội xuống nhà, thấy ba người liền nhanh chân bỏ chạy. Cô lập tức la lên: "Anh Hùng, mau bắt người đấy lại đi, người đó không phải chồng chị Linh." Hùng phản ứng nhanh, liền chặn đường của người đó lại. Vóc dáng của Hùng có phần cao lớn hơn người đó, nên có thể bắt được anh ta. Ngọc cũng phụ lấy một tay, lấy sợi dây sạc còn cắm ổ điện gần đó, trói tay người đàn ông đó lại. Vân Y hỏi dồn: "Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Có phải là trộm không?" Người đó ấp úng: Tôi Có tiếng người nói ở trên đầu cầu thang làm những người ở phòng khách im bặt. Đó là Linh. Sao mấy người lại ở đây? Tình cảnh bây giờ khá gượng gạo. Vân Y hết nhìn người đàn ông lạ mặt kia, rồi lại nhìn về phía Linh mà nói: "Chị, đây là ai? Sao lại có mặt ở trong nhà của mình?" Linh ấp úng như đang tìm một lý do nào đó. Lát sau cô ta mới nói: "Tôi nhờ anh ta đến sửa điều hòa trong phòng, nó bị hỏng rồi." "Vậy sao anh ta không đem theo đồ nghề chứ? Đến sửa điều hòa mà đi không đến đây ư?" "À, thật ra thì..." Cô nhìn ra điểm đáng ngờ trong sự việc lần này. Bất chợt cô chú ý đến một chi tiết từ trên người đàn ông đó. Một nút áo của anh ta bị lệch, nếp vải hơi nhăn. Cô nghi ngờ chuyển tầm mắt về phía cô ta. Trên cổ cô ta có một vết đỏ mờ. Không ngờ có thai hơn 6 tháng mà dám làm ra cái loại chuyện thế này. Không sợ ảnh hưởng đến đứa con hay sao? Cô quả quyết nói rằng: "Chị qua lại với anh ta sao ạ? Chị không nghĩ đến anh Long đang cố gắng phấn đấu để cho chị và con một cuộc sống tử tế hay sao? Mà lại ở đây làm ra cái chuyện bậy bạ đến mức này ạ?" Linh gắt lên: "Cô đừng có nói lung tung. Anh ta chỉ là đến sửa điều hòa mà thôi. Tin hay không thì tùy cô." Nói rồi, chị ta ôm cái bụng bầu trở về phòng, còn không quên liếc mắt về phía người đàn ông đó. Anh ta bây giờ mới phản ứng lại: "Thả tôi ra, mấy người chó tôi thế này là phạm pháp đấy." Vân Y đi đến trước mặt anh ta rồi nói: "Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Thợ sửa điều hòa sao không mặc đồng phục nhân viên? Đồ nghề của anh đâu?" Chưa bao giờ anh ta thấy ánh mắt nào sắc bén như người đứng trước mặt của mình. Ánh mắt ấy như nhìn vào thấu tâm can. Anh ta có hơi chột dạ: "Tôi quên lấy tiền công nên chạy đến lấy thôi. Đồ nghề tôi bỏ lại ở cửa hàng rồi." "Vậy cho tôi hỏi, cửa hàng của anh tên gì? Ở đâu? Xin hỏi thêm cái tên của anh để tôi còn đi đối chiếu, có phải là anh làm ở đó hay không?" "Cô đừng có quá đáng, tôi không có nghĩa vụ gì phải trả lời câu hỏi của cô. Còn hai người nữa, mau thả tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy." Thái độ của anh ta khá gay gắt, nên ba người nhìn nhau rồi cũng cởi dây sạc đang trói anh ta ra. Anh ta vội vàng đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà. Ngọc quay sang hỏi cô: "Em thấy chuyện này thế nào? Chị không nghĩ cô ta là một người như vậy đâu." Vân Y mời Hùng và Ngọc ngồi xuống ghế. Cô ngồi phía đối diện rồi nói: "Nếu người đàn ông đó thật sự là nhân viên sửa điều hòa, thì cớ sao anh ta lại không dám nói ra cơ chứ? Em thấy một nút áo của anh ta bị lệch, trên cổ của chị Linh còn hằn một vệt đỏ đấy." Ngọc hốt hoảng: "Cô ta ngoại tình ngay trong căn nhà này sao? Bụng còn to đến thế." "Em từng đọc một vài thông tin rằng một số phụ nữ mang thai khát khao trong người còn nhiều hơn lúc bình thường. Không ngờ chị ta nhân lúc mẹ chồng vắng nhà vụng trộm với người kia." Hùng ngồi im không nói câu nào cả, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Vân Y và vợ của mình. Đột nhiên Ngọc quay sang huýt vai của anh: "Nếu anh là chồng cô ta thì trường hợp này anh tính thế nào?" Hùng chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Anh tuyệt đối sẽ không làm chồng của cô ta." Ngọc giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Không hổ là người đàn ông ngay thẳng." Ngọc nói tiếp: "Sau vụ lần này, cô ta có ghét và gây khó dễ cho em hay không? Nhìn vậy chứ cô ta thâm hiểm lắm đó. Hay là em nói cho bà Liễu biết đi." "Chị nghĩ bà ấy có tin em không ạ? Với lại em không có bằng chứng, nói suông thôi thì có ích gì?" "Cũng đúng, bà Liễu bênh cô ta hơn em. Lời nói của em không hề có trọng lượng. Còn vợ chồng chị là người ngoài, nói ra thì chưa chắc bà ấy tin, nhiều lúc còn bị chửi." Cô khẽ vuốt ve bụng của mình rồi nói: "Nếu chị ta không gây sự với em thì coi như ngày hôm nay em chưa thấy gì cả. Còn nếu chị ta cố ý gây chuyện, em sẽ tìm ra chứng cứ ngoại tình của chị ấy để nói cho bà Liễu và chồng chị ta biết." Ngọc gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được, dù sao cái nhà này cũng chẳng quan tâm đến em, nên em không cần phải bận tâm chi cho nặng lòng. Thôi, anh chị còn có việc phải đi, em nghỉ ngơi cho tốt nhé. Vâng, tạm biệt anh chị. Ừ, bye em. Tiễn vợ chồng chị ấy ra về, Vân Y không quên nói lời cảm ơn với hai người. Vào trong nhà, cô đi đến bàn thờ đặt di ảnh của Lân, lặng lẽ châm lên một nén nhang, thầm cầu nguyện trong lòng rồi cắm vào bát hương. Cô đi từng bước nhẹ lên lầu, mở cửa phòng của mình đi vào trong. Hơn một tháng nay không có người ở, căn phòng có chút lạnh lẽo, cô tịch. Đồ vật vẫn còn y nguyên ở đây, nhưng hình dáng ấy đã không còn nữa. Vân Y khóa cửa lại, dọn dẹp căn phòng một chút rồi ngồi phịch xuống giường. Tâm trạng của cô lập tức trở lại như cái ngày mà Lân mất, bởi vì đâu đâu cũng thấy những món đồ mà anh mua tặng cô, gợi cho cô nhớ lại từng kỷ niệm ấy. Trách bản thân của mình quá mềm yếu, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, môi nở ra một nụ cười nhằm cổ vũ chính bản thân mình. Cô phải sống thật tốt mới được. 4 giờ chiều rồi mà bà Liệu vẫn chưa thấy về, còn Linh thì đóng cửa trong phòng, không có chịu ra ngoài. Cô đành xuống bếp xem có gì nấu nướng hay không. Đang nhặt mớ rau thì bà Liệu về, trên tay còn xách bao nhiêu là đồ đạc. Bà ta chỉ nhìn qua cô một cái rồi nói: "Về rồi đấy à?" "Vâng. Mẹ đi đâu về thế ạ?" "Con Linh đưa tiền cho tôi đi mua sắm thoải mái. Cô có thấy mấy thứ trên tay của tôi không? Quần áo, giày dép có cả. Ôi, đúng là con dâu có hiếu." Bà Liệu bĩu môi nhìn thẳng cô rồi nói tiếp: "Tiền bảo hiểm của thằng Lân, khi nào cô định đưa cho tôi đây?" Động tác trên tay của cô khựng lại. "Mẹ, số tiền ấy để lo cho đứa nhỏ sau này. Trong thời gian con sinh con và nuôi nấng, không có tiền bảo hiểm của anh ấy thì con biết phải xoay sở thế nào ạ?" "Ô hay, chẳng phải còn có tôi hay sao? Cô sinh con, tôi lấy tiền đó nuôi cô, chuyện đó có khác gì nhau?" "Con mới về nhà, sức khỏe vừa ổn định, sao mẹ đã vội vàng đòi tiền bảo hiểm rồi ạ?" "Đừng có viện cớ này nọ, số tiền đó là của con trai tôi có quyền lấy lại hết đấy, cô không được giữ đồng nào cả." "Không được đâu ạ, con tuyệt đối sẽ không đưa cho mẹ." "Cô được lắm, dù có muốn hay không, cô vẫn phải đưa cho tôi còn phải lo cho cái nhà này nữa." "Lúc còn trong viện, mẹ đến than hết tiền, con cũng đã chuyển qua một khoản lớn rồi, mẹ còn muốn sao nữa?" Bà Liễu tức giận không nói thêm gì nữa, đem một đống quần áo, giày dép đang xách trên tay rồi đi về phòng. Cô cũng vì thế mà bực bội, nấu vội canh rồi cũng bỏ lên phòng của mình. Số tiền bảo hiểm này cô để dành đến lúc sinh con, đó là khoảng thời gian cô không thể đi kiếm ra tiền. Nếu đưa cho bà Liễu hết thì cô biết xoay sở làm sao đây. Đến tối, Vân Y pha một cốc sữa bầu rồi lên giường nằm. Cô không muốn xuống dưới nhà ăn cơm, phải chạm mặt với người vừa mới ngoại tình, người mới nằng nặc đòi tiền bảo hiểm. Cô điều chỉnh đèn ngủ trên giường rồi đắp chăn lên. Bất chợt có ai đó gõ cửa phòng cô. Cô nói: "Ai vậy?" "Tôi, mẹ chồng của cô đây, mau mở cửa đi." Cô chán nản đi ra mở cửa. Bà Liệu từ bên ngoài lao vào, tát cho cô một cái rõ đau. Cô sững người rồi hét lên: "Mẹ làm gì vậy ạ? Không nói không rằng sao mẹ đánh con?" "Tôi còn phải hỏi cô đấy. Linh nó kêu người đến sửa điều hòa, thế mà cô cùng với người ngoài bắt trói lại, chất vấn đủ điều, giống như Linh ngoại tình vậy. Tôi hiểu cái tính của nó, vừa tốt bụng lại vừa hiếu thảo, còn đang mang thai cháu trai của tôi. Bụng mang dạ chửa thì sao nó mà ngoại tình được chứ? Không phải như cô, đến tiền cũng không có một xu, muốn đưa ra phụng dưỡng bà già này cũng không có. Sao mà cái số tôi nó khổ thế này chứ, vớ vào một đứa con dâu như cô. Thằng Lân đúng là vô phúc mà, thế nên mới mất sớm như vậy đấy." Bà Liệu mắng cô một thôi một hồi cũng thấy hụt hơi. Khi nãy ăn cơm tối, bà với Linh cũng chẳng thèm gọi cô một tiếng. Cơm canh trên bàn không phải hai người nấu mà vẫn ăn ngon lành, thậm chí nêm cả hành vào đó. Vừa ăn, Linh vừa kể chuyện xảy ra vào chiều hôm nay. Cô ta bịa đặt kể ra một câu chuyện khác, vừa kể vừa ấm ức khóc với bà Liệu. Bà Liệu mới được Linh cho một khoản tiền lớn để mua sắm, nên cô ta nói gì bà đều nghe răm rắp. Ăn xong, Linh thoải mái về phòng. Bà ta thì rửa chén bát xong xuôi rồi xông thẳng vào phòng của Vân Y. Chưa kịp nói gì cho cô hiểu thì thẳng tay tát mạnh vào cô, rồi cứ thế mà chửi rủa. Cô đợi bà chửi xong, tay ôm cái má đau sát của mình rồi nói: "Chỉ là lời nói từ một phía mà mẹ tin sao ạ? Buổi chiều mẹ đi vắng, không chứng kiến được việc xảy ra, Chị Linh chỉ nói vài câu, mẹ đã dễ dàng khẳng định con là người có lỗi sao? Rốt cuộc tại sao mẹ thiên vị giữa hai con dâu như vậy? Là chị ta có nhiều tiền hơn con sao ạ? Chị ta cho mẹ nhiều tiền mà bản thân của con không thể cho mẹ. Hay rốt cuộc là có nguyên nhân khác? Cô cũng ý thức được điều đó đấy à? Thế thì tôi nói rõ cho cô biết này. 2 năm không có thai thì đùng một cái lại mang thai rồi. Không phải là tôi nghi ngờ gì cô, nhưng tôi muốn chắc chắn mà thôi. Ngày ngày ăn diện đẹp đẽ, đi khách sạn gì đó làm việc, không biết là đi làm cái gì nữa. Nếu cái thai đó là con trai, đợi sinh ra rồi làm xét nghiệm huyết thống. Còn nếu là con gái thì cô vác đi đâu mà nuôi, nhà tôi không có liên quan. Được, mẹ nói như vậy rồi thì cứ thế mà làm đi ạ. Đợi một thời gian nữa siêu âm giới tính, con sẽ cho mẹ một đáp án. Nói rồi cô đóng cửa lại cái rầm. Cô nghe bà Liệu bên ngoài nói điều gì đó nhưng chẳng thèm quan tâm nữa. Trong lòng cô đã quyết định, dù đứa con này là con trai hay là con gái, cô sẽ mang nó đi khỏi căn nhà này. Sáng hôm sau, cô chủ động liên hệ với quản lý khách sạn ST rồi trực tiếp đi đến đó. Cô tiếp tục làm việc với chức vụ lễ tân. Chỉ có làm việc thì cô sẽ không quan tâm về chuyện của bà Liệu và Linh nữa. Không biết quản lý thông báo với Đức Kiên ra sao, để cô làm nhưng không giao việc quá nhiều. Các đồng nghiệp vui vẻ chào mừng cô trở lại, vui nhất là Hà. Cạnh lúc người khác không chú ý, Hà nhẹ giọng hỏi: chị đang mang thai, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Nếu là em, giữa ở nhà với mẹ chồng khó tính và việc đi làm, em chọn cái nào? Tất nhiên là đi làm rồi. Mày bảo ta lại khó chịu với chị sao? Ừ, chị cũng không nói nổi nữa. Nếu bà ấy làm quá lên thì chị đành dứt khoát thôi. Chị định làm gì? Chịu không nổi thì đi thôi, không ở cái nhà đó nữa. Hà đau lòng nói: chị không ở đó thì ở đâu? Vân Y suy nghĩ một chút rồi đáp: có thể về quê với bố mẹ, hoặc là một thời gian nữa tiết kiệm một ít tiền rồi hãy về quê. Tội chị quá, đang mang thai mà phải lo lắng đủ điều. Nếu anh Lân còn sống, chị cũng không vất vả như bây giờ. Em đừng nhắc tới anh ấy nữa, thôi làm việc đi. Trong suy nghĩ của Vân Y bây giờ, chỉ cần cố gắng sống chung với nhà chồng một thời gian nữa, cô sẽ rời đi. Đến giờ nghỉ trưa, cô xuống nhà ăn của khách sạn rồi gọi một phần cơm thanh đạm. Từ xa, quản lý nhìn cô rồi nói vào trong điện thoại: sếp, cô ấy đang ăn cơm, có cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho cô ấy nhiều hơn không ạ? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói nghiêm túc của Đức Kiên: để Vân Y làm việc 6 tiếng một ngày, đang mang thai nhưng vẫn đến đây xin làm việc lại, chắc là có lý do của cô ấy. Cậu sắp xếp tốt giúp tôi. Vâng sếp. Cho tôi tò mò một chuyện được không? Không nên tò mò. Điện thoại bị Đức Kiên tắt máy ngay lập tức. Quản lý bĩu môi thầm nhủ trong lòng: mình chỉ muốn hỏi quan hệ giữa sếp và Vân Y thôi mà. Quản lý còn khá trẻ, anh được đến đây làm việc là nhờ vào bản thân có tài năng nên được Đức Kiên khá xem trọng. Anh đút hai tay vào túi quần, đến bàn ăn mà cô đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống đối diện. Anh muốn thông báo cho em điều này. Cô ngước lên nhìn quản lý Tùng, ôn tồn hỏi: anh tìm em có việc gì không ạ? Đến thông báo cho em về thời gian làm việc mà thôi. Có thay đổi hả anh? Vậy có tăng ca không ạ? Tùng xua tay: không không, em đang mang thai nên được hưởng một số quyền lợi và làm việc một ngày 6 tiếng. Sếp nói với anh vậy sao? Trước khi anh thông báo chuyện này với em, có lẽ hai người đã nói gì đó rồi. Quản lý gật gù thầm khen cô. Anh đưa ngón tay cái lên rồi nói: sếp vừa gọi cho anh đó. Không ngờ em lại đoán ra. Mà quan hệ giữa em và sếp là sao thế? Anh ấy khá quan tâm đến em. Cô trả lời cho có lệ: là người quen mà thôi. Có lẽ gia đình em mới gặp chuyện nên anh ấy cũng muốn giúp đỡ. Ồ, vậy em ăn rồi vào phòng nhân viên nghỉ ngơi đi. Công việc thì không cần phải lo, anh sắp xếp đâu vào đó rồi. Dạ vâng. Ăn xong, cô vào phòng nhân viên nghỉ ngơi cho đến 2 giờ chiều rồi tiếp tục làm việc. Thật may rằng quản lý không giao nhiều việc cho cô, thay vào đó thì Hà sẽ làm thêm một số việc khác, đồng thời cũng tăng lương. Đang xem một số giấy tờ, cô nghe một số nhân viên đứng kia chào hỏi. Em chào sếp. Ừ. Đức Kiên lãnh đạm trả lời. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, anh nhìn cô một cái rồi trực tiếp cùng với thư ký đi vào thang máy. Lên tầng trên, vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này thư ký mới tò mò hỏi: sếp, hôm nay không có việc cần xử lý, sao anh lại tới đây? Anh thở dài, ngồi phịch xuống sofa, dựa hẳn người ra sau. Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng. Thư ký đi ra, thuận tay đóng cửa lại giúp anh. Anh lúc này đang nhắm mắt, tâm trí bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh khi nãy của Vân Y. Cô không có chào anh như những người khác, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Anh biết sau chuyện ngỏ lời không thành công ấy, có lẽ cô chẳng muốn nhìn thấy anh nữa. Đáng ra đợi một thời gian nữa cho cô bớt đau buồn, rồi mới nói ra tình cảm trong lòng của mình. Nhưng nhìn cô buồn bã, đau thương đến vậy, anh chỉ muốn lập tức giang đôi tay lại che chở cho cô. Đức Kiên lấy ra một điếu thuốc châm lửa, vị thuốc cay nồng làm tâm trạng của anh bình tĩnh lại một chút. Hôm nay anh tới đây chỉ muốn nhìn thấy cô mà thôi, mấy ngày không gặp anh thấy rất nhớ. Trước đây anh luôn nén chặt tình cảm ở trong lòng, có phải vì Lân mất đi phần tình cảm ấy mới dần dần lớn hơn hay không? Là do bên cô không có người đàn ông nào anh mới trở nên mất kiểm soát như vậy sao? Hút xong hai điếu thuốc, anh bật hệ thống khí lọc trong phòng rồi gọi thư ký của mình vào. Thư ký ngửi được mùi thuốc lá còn vương lại, nhíu mày hỏi: Sếp hút thuốc đấy à? Không tốt đâu ạ. Anh cười đáp: Hút vài điếu thôi, không chết được. Hôm nay cậu về nhà nghỉ sớm đi, tôi cũng về nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn sếp, tôi đi trước. Ừ. Đức Kiên ngồi thêm một lát nữa rồi vào thang máy xuống sảnh, nhìn qua Vân Y nhưng cô vẫn không cho anh một ánh mắt, đành ảo não rời đi. Hà chú ý thấy giữa hai người có gì đó lạ lắm, không phải lúc nào hai người cũng chào hỏi nhau sao? Cô ấy hỏi nhỏ: Vân Y, chị với sếp tuyệt giao rồi hả? Không nhìn nhau lấy một cái. Cô mải suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng Hà nói. Đến khi cô ấy hỏi lại một lần nữa thì cô mới vội vàng lên tiếng: Không có gì, em mau kiểm tra lại thông tin khách hàng đi, sắp đến giờ tan làm rồi đấy. Ấy chết, thế mà đã 4 giờ chiều rồi sao? Cô im lặng không nói thêm điều gì nữa, cùng Hà làm một số việc còn lại rồi tan ca. Cô đến một quán cơm để ăn, sợ về nhà thì bà Liễu không nấu phần cho cô hoặc bái bảo hành vào các món. Tại công ty mỹ phẩm ST do Ngọc và Hùng quản lý, Ngọc chán trường nhìn em trai của mình ngồi lì nãy giờ ở văn phòng. Chị cảm giảm: Sao qua đây mà không nói tiếng nào thế? Thất tình hả? Mà không đúng, em làm gì có bạn gái đâu mà thất tình chứ. Hay thích một em trai nào đó mà không dám nói? Đức Kiên tử tốn lướt điện thoại, đáp lại Ngọc một câu cụt lủn: Em là trai thẳng đấy. Thế sao đến đây? Công ty nhỏ của chị không chứa nổi các vị thần như em đâu. Về nhà bố mẹ ấy mà ngồi. Về đó chắc là tai em bị điếc luôn quá. Ai bảo không chịu cưới vợ đi, 35 tuổi rồi chứ ít gì. Em muốn cưới mà không cưới được. Ngọc giật mình đứng dậy khỏi bàn làm việc, đến chỗ của Đức Kiên đang ngồi rồi hớn hở: Ai mà không chịu cưới em thế? Hay cô gái đó chê em già? Anh lườm Ngọc một cái: Em không hề già, nhưng chuyện này không biết chị có hiểu được không? Ngọc ngồi xuống kế bên, ôn tồn hỏi: Anh Hùng đi đón con rồi, bây giờ chỉ có chị em mình thôi. Có chuyện gì tâm sự ra cho chị đi, chị giúp em phân ưu. Điện thoại của em vẫn chưa tắt, trên màn hình chính là Vân Y. Ngọc nhìn thấy nhưng không tin nổi vào mắt của mình. Chị nói: Xem lại xem hình của Vân Y thế. Khoan đã, người mà em muốn nhắc tới là... Đúng vậy, chính là cô ấy. Chị nói xem em phải làm thế nào đây? Không thể lợi dụng chồng cô ấy vừa mất mà tiến lên được. Chuyện này hơi khó. Mà em thích Vân Y khi nào? Anh suy nghĩ một chút rồi nói: Là lúc cô ấy đến xin việc tại khách sạn. Chị biết không, lúc đó cô ấy thật xinh đẹp, lại dịu dàng, khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. Thật khác xa với 10 năm về trước. Lúc đó cô ấy rất nghịch ngợm, hay giận dữ mỗi lần bị em trêu. Khi nhà mình chuyển tới thành phố này, em thật sự không nỡ rời xa nơi chúng ta từng sinh sống, không biết là vì nguyên nhân gì. Ngọc hỏi: Có lẽ em thích Vân Y từ lúc ở nhà cũ, nhưng mà em đã không nhận ra. Đó cũng là nguyên nhân khiến bao lâu nay em không thích một ai cả. Trong tâm của em luôn có hình bóng của em ấy. Chị nói như vậy có đúng hay không? Anh thở dài. Có lẽ chị Ngọc nói đúng, là bản thân anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nên bây giờ phải chờ đợi. Gặp lại nhau trong khi cả hai đều trưởng thành, cô đã có một cuộc sống riêng cùng người chồng tốt. Anh đành ngậm ngùi lặng lẽ dõi theo cô mà thôi. đến khi còn có một mình cô cùng với bào thai nhỏ tiễn đưa người chồng về với đất mẹ. Anh muốn nắm bắt cơ hội này, nguyện đến bên cạnh để che chở cho hai mẹ con cô ấy. Anh không chê đứa bé ấy, tuyệt đối không để tâm đó là con của người khác, chỉ một lòng yêu cô, dù quá khứ của cô đã có một đời chồng. Đức Kiên không ngắm hình của Vân Y trong điện thoại nữa, anh hỏi chị gái của mình. Nếu cô ấy đồng ý bên em, thì liệu rằng bố mẹ có đồng ý hay không? Ngọc an ủi Đức Kiên. Người đi cùng em hết cuộc đời này chính là vợ của mình. Em xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải sống dựa vào thái độ của bố mẹ. Chị cảm thấy Vân Y là một cô gái tốt, chị luôn ủng hộ em. Em cảm ơn chị. Thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Tối ngày mai chị hẹn cô đến ăn cơm đấy. Em nhớ đến. Chỉ sợ cô ấy khó xử mà thôi. Em đã chót sai lầm trong việc bày tỏ tình ý. Chắc cô ấy không muốn gặp em đâu ạ. Không sao, ngày mai em cứ đến đúng giờ nhé. Chị tự có cách của mình. 7 giờ tối, Vân Y từ trên phòng đi xuống chào bà Liệu một tiếng rồi đi ra cổng. Tối hôm qua, chị Ngọc có hẹn cô ăn bữa cơm. Cô không thể từ chối, đành nhận lời. Chị ấy dặn cứ ở yên tại nhà, vợ chồng chị sẽ đến đón. Cô nghe bà Liệu lầu bầu điều gì đó, chắc lại nói ra nói vào chuyện cô đi ra ngoài vào ban đêm chứ gì. Dù sao cũng đã nói với bà ta một tiếng, cô cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bà ta nữa. Hiện tại cô đang sống vì con và vì bản thân của mình, cứ làm điều mà mình thấy thoải mái là được. Vợ chồng Ngọc đưa cô đến một nhà hàng 5 sao nằm ngay trên trục đường lớn của thành phố. Thiết kế nơi này thì khỏi phải bàn, ai nhìn vào cũng phải thốt lên 3 từ thật sang trọng. Có lẽ đặt bàn từ trước rồi, vừa vào trong đã có nhân viên dẫn 3 người đi. Tối hôm nay không có con trai của vợ chồng Ngọc đâu cả, chắc sợ cô nhìn thấy nó lại nhớ đến cái chết của chồng mình. Tốt nhất nên đề phòng trường hợp đó thì hơn. Các món ăn được trang trí bắt mắt và tinh tế. Vân Y thanh lịch trong bộ váy suông màu xanh nhạt, từ tốn dùng bữa. Ngọc nhìn qua cô rồi bấm số gọi cho Đức Kiên. Trong khoảng thời gian chờ điện thoại kết nối, chị ấy vui vẻ nói với cô rằng: chắc là Kiên vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ, hay gọi qua đây ăn cùng cho vui nhé. Vân Y nghe vậy thì giật mình. Cô định ngăn lại chị Ngọc đã nói vào trong điện thoại, ý bảo mời anh sang bên này. Lòng của cô bồn chồn không yên. Nếu anh tới đây thì cô phải làm sao đây? Ngọc thấy cô có phản ứng như vậy thì liền hỏi: em sao vậy? Sắc mặt không được tốt cho lắm. Chị ấy không biết chuyện xảy ra giữa hai người nên cô tuyệt đối không nói điều gì cả. Nếu nói ra thì chị ấy có cho rằng cô đang quyến rũ anh hay không? Sợ gia đình anh sẽ khinh thường một người như cô với lý do là mới mất chồng, nhanh chóng tìm một người đàn ông khác. Cô mỉm cười nói: em không sao ạ. Ngọc biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng cũng muốn giúp hai người tìm được hạnh phúc. Chị thầm chửi rủa đứa em trai của mình, không biết làm cái chuyện gì khiến cho Vân Y phải đề phòng như vậy. Ngay sau đó, Đức Kiên cũng được nhân viên đưa đến. Anh chào một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn này được thiết kế hình chữ nhật. Ngọc và Hùng ngồi một bên, anh và cô ngồi một bên. Cô bối rối không biết phải làm thế nào. Kéo ghế ngồi nơi khác thì bất lịch sự, mà ngồi bên cạnh như vậy thì thấy không hay cho lắm. Bữa ăn diễn ra bình thường, có điều là Vân Y ít nói hơn hẳn. Ba người còn lại ngoài cô ra đều cảm nhận được. Càng về sau, bầu không khí cũng không còn được tự nhiên nữa, đành kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay. Ngọc và Hùng lấy lý do là có việc gấp nên nhờ Đức Kiên đưa cô về nhà. Rõ ràng là cô luôn tránh anh như vậy. Tại sao hết lần này tới lần khác anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, quấy rầy cuộc sống của cô? Đi ra trước cửa nhà hàng để gọi taxi, nhưng có lẽ ông trời không giúp cho cô, ngược lại còn bắt đầu rơi những giọt nước mưa tí tách. Cô thầm than trong lòng: không phải chứ, bây giờ làm sao mà về đây? Ngay lúc đó có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt. Đức Kiên từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm một chiếc ô. Anh đi lại chỗ cô đang đứng, che đi những hạt mưa đang rơi xuống. Bất chợt anh nói: để anh đưa em về. Cô từ chối ngay: không cần. Đang mưa lớn đấy, em mau lên xe đi. Em bảo là không cần mà, anh có hiểu không vậy? Em không muốn gặp mặt anh một tí nào cả. Vậy tại sao tiếp tục làm việc ở khách sạn? Em không biết như thế thì hai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên sao? Vân Y ấp úng nói rằng: Bởi vì em đang mang thai, rất khó để xin việc khác. Em còn phải lo cho con của mình nữa. Đức Kiên thở dài. đáng lẽ ra anh không nên hỏi câu như vậy. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình vì mình mà trở nên sầu não. Anh thở dài rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Em đừng suy nghĩ nhiều. Coi như mấy lời trước anh chưa từng nói. Em không đồng ý, anh sẽ không ép em phải yêu anh hay phải ở bên cạnh anh. Hai chúng ta vẫn có hai cuộc sống riêng. Em chỉ cần nghĩ thoáng ra là được mà. Bây giờ trời mưa nặng hạt rồi, cứ đứng ở đây mãi thế này không tốt đâu. Để anh được đưa em về nhé. Cô cứ đứng mãi đó làm anh cảm thấy sốt ruột. Cô che ô đi chăng nữa, nhưng hơi nước vẫn bắn lên quần áo của hai người. Mưa trắng xóa càng lúc càng lớn hơn, dòng xe lưu thông trên đường cũng thưa thớt dần. Đức Kiên đánh liều nói một câu. Đứng mãi như vậy dễ cảm lạnh đấy. Em nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng nữa, mau về nhà thôi. Vân Y như sực tỉnh lại. Đúng rồi, phải lo cho đứa bé nữa chứ. Nếu cô bị cảm thì nó phải làm sao? Cô nhìn anh, gật đầu thỏa hiệp, đi chậm chậm về phía chiếc xe hơi đang đậu ở phía trước. Đức Kiên đi theo che ô cho cô khỏi bị ướt. Anh không dám đi lại gần, chỉ đi ở phía sau như một vệ sĩ bảo vệ người ở phía trước. Bờ vai anh cũng vì điều đó mà bị nước mưa rơi ướt. Về tới nhà, đi ngang qua phòng khách để trên lầu, cô thấy bà Liệu ngồi xem tivi. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối. Bình thường bà ta 9 giờ là ngủ rồi. Không biết thức đến bây giờ để làm gì đây. Cô vừa bước một chân lên cầu thang, bà Liệu bây giờ mới lên tiếng. Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô một lát. Cô thở dài đi đến ngồi xuống đối diện. Trên tivi vẫn phát như bình thường, có điều là mặt của bà ta không hề bình thường. Ai vừa đưa cô về đấy? Rõ ràng lúc đi và lúc về là hai chiếc xe khác nhau cơ mà. Cô nói đi. Cô tưởng bà ta không quan tâm đến việc đó. Cô đi đâu hay làm gì bà ta cũng không quan tâm. Ai ngờ tất cả bà ấy đều theo dõi rất kỹ. Cô chẳng giấu giếm cho mệt, trực tiếp nói. Là người nhà chị Ngọc đưa về. Vợ chồng chị ấy có việc bận. Là đàn ông phải không? Đúng vậy, là em trai của chị ấy à? Bà Liệu đập mạnh cái điều khiển tivi lên bàn, quát lên. Cô giỏi lắm, dây dưa với đàn ông đến tận bây giờ mới về. Cô nhìn lên cái bàn thờ của thằng Lân mà xem, sao cô dám tặng tiệu với người khác như vậy? Để coi nó có về vật chết tươi cô hay không. Mẹ quá đáng vừa thôi à? Mẹ nói tôi rằng tặng tiệu với người khác thì chứng cứ ở đâu? Chỉ vì người đó đưa tôi về nhà thì mẹ liền là cho là như vậy. Tôi quá mệt khi lúc nào cũng sống trong sự ngờ vực. Nếu mẹ đưa ra bằng chứng tôi qua lại bất chính với người khác, lúc đó tôi sẽ ở đây đập đầu tạ tội với mẹ, lập tức dọn ra khỏi nhà ngay bây giờ. Nói rồi cô tức giận bỏ về phòng, để bà Liệu ngồi đó chỉ tay về phía cô mà không nói được lời nào cả. Cô không hiểu nổi rốt cuộc bà ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Đụng chuyện là nghi ngờ lung tung, đổ oan cho cô hết lần này tới lần khác. Trước giờ bà ta có ghét cô đến đâu thì cũng không như vậy. Chuyện này là sao đây? Lúc đi lên cầu thang, cô thấy Linh đang đứng ở phía trên, ôm cái bụng bầu nhìn cô và cười. Em mới đi chơi về đấy à? Không vui hay sao mà nhìn tức giận thế? Vân Y đứng khựng lại, giọng nói của chị ta có chút gì đó châm biếm và mỉa mai. Chị không ngủ, đứng đây làm cái gì vậy? À, nhớ trông chừng đứa cháu trai yêu quý của mẹ cho tốt nhé. Vận động kịch liệt quá thì không hay đâu. Cô đừng có vênh mặt dạy đời tôi. Tốt nhất là im cái miệng lại, cấm hé răng nói một từ nào. Nếu không thì cô biết đấy, cẩn thận không yên với tôi đâu. Chị cũng thật dũng cảm, lang trạ với người khác trong chính căn nhà này. Nếu anh Long biết thì sao nhỉ? Chắc là vui lắm. Mà tôi không biết nên nói ra suy nghĩ này không. Linh nhíu mày, tò mò suy nghĩ của Vân Y là gì, thì liền hỏi. Suy nghĩ gì? Cô mau nói đi. Vân Y nháy mắt một cái, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng mà lại nở một nụ cười khinh thường. Không biết đứa nhỏ ấy có phải là con của anh Long không nữa. Cô ăn nằm với người khác như vậy, tôi có chút nghi ngờ đấy. Linh giơ tay lên định tát cho Vân Y một cái thì cô đã tịt bắt lấy. Sao mà chị tức giận như vậy chứ? Hay là chị có tật giật mình? Mày im đi, đừng có mà sỉ nhục tao như vậy. Không phải mày cũng qua lại với người khác hay sao? Chị nghĩ cũng hay thật đấy. Chị đưa về nhà thì nói hai chúng tôi qua lại với nhau sao? Vậy giữa chị và anh sửa điều hòa đó nên gọi là cái gì nhỉ? Tôi nhất thời chưa kịp nghĩ ra đấy. Linh cố thoát khỏi tay của cô ra, mím môi nói. Mày không sống yên với tao đâu. Rồi chị ta bỏ về phòng. Vân Y nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Cái nhà này lúc trước cô luôn chăm lo chu toàn, họ đối xử với cô không tốt, không coi cô như người chung nhà, thì cô cũng chẳng cần phải kiêng nể như lúc trước nữa. Khi nãy cô chỉ đoán giả đoán non, đứa con trong bụng của chị ta không phải là con của anh Long. Ai ngờ chị ta lại phản ứng dữ dội như vậy, còn muốn đánh cả cô. Rốt cuộc chuyện này có phải sự thật hay không? Nhưng điều mà cô quan tâm bây giờ đó là cho bà Liễu biết kết quả giới tính đứa bé và rời khỏi nơi đây. Chuyện xấu mà Linh làm ắt sẽ gặp quả báo mà thôi. Mấy ngày sau, Vân Y vẫn đi làm như mọi ngày, chỉ có điều ít gặp Đức Kiên hơn hẳn. Sau cái đêm mưa tầm tã đó, có lẽ anh nhận ra một điều là không thể bước một chân vào cuộc sống của cô được. Vì thế anh chọn tránh mặt cô. Sau khi tan ca, cô trực tiếp lên phòng khám tư để siêu âm, bốc số và ngồi đợi cho đến lượt mình. Cô mệt mỏi thở nhẹ, nhưng để không cho ai biết. Cô chỉ muốn một tờ giấy chẩn đoán giới tính của thai nhi. Dù có là con trai, cô cũng sẽ nói ra là con gái để đi ra khỏi căn nhà đó. Đến lượt của Vân Y, vào bên trong phòng và nằm xuống. Vị bác sĩ với một đôi mắt sáng trực tiếp siêu âm thai cho cô. Cô mong chờ nhìn vào màn hình máy tính ở đối diện. Đứa con nhỏ đang cuộn người lại hết sức đáng yêu. Bác sĩ nói như để nghe đứa bé nghe được. Nào nào, đừng che như thế, để bác nhìn xem cháu là trai hay gái nào. Không biết có nghe hiểu hay không, mà đứa nhỏ hơi hé cái chân của mình ra. Bác sĩ liền cười tươi rồi nhanh chóng khẳng định giới tính. Là con trai, chúc mừng cô nhé. Vân Y hạnh phúc nhìn vào màn hình, nơi đứa con của cô đang được bác sĩ cho thấy. Đột nhiên cô nhíu mày suy nghĩ, nếu để bà Liễu biết đây là con trai thì chắc chắn bà ta sẽ không để cô dễ dàng rời khỏi căn nhà đó. Về đến nhà, thấy bà Liễu và Linh đang ngồi ăn cơm, không đợi cô về cùng ăn. Giây phút này cô đã hoàn toàn hiểu được mình không hề có chỗ đứng trong căn nhà này, không một ai quan tâm đến. Mệt mỏi trở về phòng, tắm rửa rồi thay ra cái váy bầu, xong cô mới bình tĩnh đi xuống lầu. Kéo cái ghế ra ngồi bên bàn ăn, hai người đó vẫn không thèm đếm xỉa đến cô điều gì nữa. Cô trực tiếp đưa kết quả siêu âm lên bàn, thì Linh nhanh tay lấy lên xem và hô lớn cho bà Liễu nghe. Mẹ, là con gái. Thế mẹ, mẹ nói nhìn bụng em ấy như vậy, biết là con trai là sao? Bà Liễu vội vàng cầm lên xem, cười khinh một cái rồi để xuống. Con gái ư? Đẻ con gái ra không có ích gì đâu. Vân Y cười nhạt, lấy kết quả siêu âm rồi đứng lên. Nếu mẹ không cần, con vẫn sẽ tự mình sinh và nuôi lớn nó. Con xin phép mẹ, con đi khỏi nơi này. Cô muốn đi đâu thì tùy cô, nhưng trước khi đi, cô phải để lại tiền bảo hiểm của thằng Lân. Linh cũng phụ họa theo lời bà ta. Đúng đấy, dù sao Lân cũng là con trai của mẹ, em không thể ôm hết tiền đi được. Em đưa ra, rồi mẹ sẽ chu cấp cho em một ít, coi như là chi phí sinh nở. Nghe mẹ chồng và chị dâu nói vậy, cô mới hiểu cái câu khác máu tanh lòng. Bà Liễu nghi ngờ đứa con này không phải của Lân thì thôi đi, cô ta cũng đang mang thai, đáng lẽ ra cũng phải thấu hiểu nỗi lòng cho cô chứ. Trở thành mẹ đơn thân không phải là điều dễ dàng. Số tiền đó là để giữ cho đứa con sau này, giờ đây bà ta một hai đòi bằng được. Thôi thì cứ đưa cho bà ta một nửa. Số tiền đó con lấy một nửa, mẹ một nửa. Bà Liễu lập tức lên giọng. Không được, cô phải đưa cho tôi hết. Nói cho đúng thì cô chẳng qua là người dưng mà thôi, tội gì mà tiền của con trai của tôi phải đưa cho cô hết chứ. Nếu mẹ nói như vậy rồi thì đừng mong con sẽ đưa ạ. Một người chỉ biết đến cháu trai, khinh thường cháu gái như mẹ đây, thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra đứa nhỏ mà mẹ cưng chiều lâu nay chưa chắc đã là máu mủ của mẹ đâu ạ. Nghe cô nói xong thì mặt của Linh hơi biến sắc. Cô ta mạnh miệng. Bản thân cô ấy không mang thai được cháu trai, thế mà còn ở đây nói vớ va vớ vẩn. Đừng thấy tôi vậy mà ganh tị nhá. Có ganh tị thì cũng không được mà thôi. Em chỉ nói ra những lời ngay thẳng thôi, không biết nói dối như một số người. Em càng không biết đặt điều vu oan. Có vớ va vớ vẩn hay không ấy, thì trong tâm của chị khác biết. Bà Liễu có tiếng là bênh vực cô ta, nên nghe cô nói như thế thì quát. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Một đứa không biết trên dưới, ăn nói hỗn hảo như cô ấy, không xứng làm con dâu của cái nhà này. Vân Y nhìn hai người rồi từ tốn lên tiếng. Hai từ làm dâu đó mẹ nói ra mà không nghĩ xem. Trước giờ mẹ có coi con là con dâu không ạ? Lúc Lân ở nhà thì đối xử tốt một chút, anh ấy không ở nhà thì mẹ cậy khóe con đủ điều, còn qua nhà bà Tám nói xấu, mặc dù con chẳng làm gì sai cả. Nhà cửa cơm nước trước giờ một đều tay một tay con lo liệu, không dám để mẹ vất vả. Con không nói với anh ấy vì không muốn quan hệ của mẹ con bất hòa, gia đình xào xáo mà thôi. Đến bây giờ, chỗ đứng trong cái nhà này con cũng không có, thì ở đây làm cái gì nữa ạ? Nói rồi cô đứng lên và đi về phòng, đóng cửa lại, rồi nước mắt khẽ rơi. Có lẽ sắp tới cô sẽ rời xa căn nhà này, tưởng chứa bao nhiêu ngọt ngào của hai vợ chồng. Thứ mà cô luyến tiếc nhất ở nhà này chỉ có căn phòng ngủ này mà thôi. Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ đi tìm trọ, làm thêm 3-4 tháng rồi hẵng về quê. Cô không muốn bố mẹ của mình biết chuyện này. Tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Từ khi Lân mất, có một cái gối ôm luôn để ở bên cạnh, để cô xem nó như anh mà yên tâm ngủ ngon. Lâu dần, mùi hương quen thuộc của anh cũng hoàn toàn biến mất, khẳng định một điều rằng sau này cô sẽ mãi mãi không còn được gặp anh nữa. Vân Y nằm nghiêng người ôm gối vào trong lòng, nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà tuôn rơi. Bác sĩ đã dặn dò không nên buồn bã hay khóc nhiều để cho bào thai luôn khỏe mạnh. Nhưng cô không khống chế được cảm xúc của mình, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến. Sáng hôm sau, cô đến khách sạn ST dùng bữa sáng rồi mới làm việc. Tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi, cô quay sang bên Hà mà hỏi. Em biết gần đây có nhà trọ nào không? Hà nhíu mày hỏi ngược lại cô. Chị thuê ấy à? Vậy là sắp ra khỏi căn nhà đó ư? Đúng vậy, chị không sống nổi ở đó rồi. Một mẹ một dâu, khi biết cái thai là con gái, liền có ý muốn đuổi chị đi. Cái nhà đó thật quá đáng đấy, dù sao cũng là cháu nội của bà ấy cơ mà, thế mà bà ta nỡ lòng nào. Số của chị cũng thật tội, gặp một bà mẹ chồng như vậy. Cô chỉ cười nhẹ. Sau này chị sẽ không liên quan gì tới nhà đó nữa. Em có biết nơi nào cho thuê hay không? Chị định làm thêm vài tháng nữa rồi sẽ về quê. Hình như chạy khoảng 15 phút nữa qua hai con đường bên kia có chỗ cho thuê trọ đấy. Bạn của em cũng đang ở đó, lát nữa em gọi hỏi nói xem sao. Ừ, cảm ơn em. Không có gì. Nhưng mà sau khi chị sinh rồi thì có trở lại đây làm việc không ạ? Hà hỏi như thế, nhưng cô cũng chưa biết là sau khi sinh con xong thì ra sao. Tạm thời nói như thế này để cô ấy yên lòng vậy. Chị sẽ ở với bố mẹ. Vậy cũng tốt. Lát nữa em hỏi nhỏ bạn rồi báo chị lại sau nha. Ừ. Cuộc nói chuyện của hai người ê thế mà quản lý Tùng lại nghe được. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó rồi đi mất. Sau khi hỏi thăm thì ngay khi tan ca, Vân Y và Hà đến nhà trọ. Bạn của Hà chưa đi làm về nên cô không thể nói một tiếng cảm ơn. Bà chủ trọ đưa cô đến một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Vừa nhìn cô, lập tức muốn thuê nó ngay. Bà chủ trọ nói rằng cô chỉ còn phòng này thôi. Vân Y gật đầu xác nhận. Bà chủ trọ lại nói, cháu định thuê trong bao lâu? Dạ khoảng 3-4 tháng ạ. Sau đó cháu sẽ về quê. Được rồi, tính cô dễ chịu, không có làm khó ai hết. Nhìn cháu thế này chắc là đang mang thai nhỉ? Cô lấy giá rẻ thôi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Không có gì. Tiền thuê thì tháng nào đưa tháng đó, không gấp làm gì cả. Thì khi nào cháu định chuyển vào đây? Vân Y suy nghĩ chốc lát rồi nói, khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt ạ. Bà chủ trọ lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô rồi nói, khi nào đến cứ việc mở cửa rồi dọn vào ở nhé. Bên dãy phòng bên kia có mấy đứa sinh viên nhanh nhẹn lắm, để cô nhờ tụi nó giúp một chút. Bầu bí thế này làm sao mà chuyển đồ được. Vân Y cười cười từ chối, dạ không phiền đâu cô, cháu ở một mình nên chẳng có nhiều đồ cho lắm. Bà chủ trọ vui vẻ đáp, vậy thôi, nhưng có gì nặng cần khiêng vác cứ nói với cô một tiếng. Dạ vâng. Nói lời cảm ơn với bà chủ trọ, Vân Y và Hà chạy xe đến một quán ăn để ăn tối. Cô về nhà, chắc gì bà Liễu đã phần cơm cho cô, thôi ăn bên ngoài còn hơn. Trong lúc đợi món, Hà nói với cô rằng, hôm nào chị chuyển nhà cứ kêu em một tay, giúp chị thu dọn một loáng là xong ấy mà. Em cũng muốn diện kiến hai người phụ nữ đó ác độc thế nào, xem diện mạo thế nào mà đối xử với chị như vậy. Cũng là người bình thường thôi, không có gì đặc biệt để em xem đâu. Em tò mò một chút mà, để sau này có chồng ấy, nhìn tướng mẹ chồng rồi đoán xem có tốt hay không. Sống chung với nhau lâu mới biết được em ạ. Thời gian đầu thì bà ấy tốt với chị lắm. Hà bĩu môi, sợ quá, em mà có chồng ấy, em ra ở riêng, rồi mẹ chồng có tốt đi chăng nữa cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong cuộc sống lắm. Thôi ăn đi cô nương, rồi về nhà kẻo trễ. Hà cười hì hì rồi bắt đầu ăn. Ăn xong đường ai nấy về. Vừa vào tới cổng nhà, cô chợt nhớ ra một chuyện. Kem vẫn đang được gửi ở nhà Đức Kiên. Chú chó này được anh tặng, cô đã chăm sóc nó một thời gian nên trả lại cho anh hay tiếp tục nhận nó về đây? Thôi để sau khi chuyển trọ nói một tiếng với anh, có Kem bên cạnh cô cũng sẽ đỡ buồn. Hai ngày sau đó, Vân Y chính thức chuyển ra khỏi nhà bà Liễu. Trước khi đi, bà ta và Linh nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Vậy thì để cô đi xem cô đem đứa cháu trai mà bà ta mong chờ đi khỏi đây. Lúc siêu âm, cô đã nhờ bác sĩ đổi giới tính đứa bé trên tờ giấy siêu âm. Chỉ có như vậy, bà Liễu mới dễ dàng buông tha cho cô. Có sự giúp đỡ của Hà, bà chủ trọ và mấy cậu sinh viên, Vân Y thuận lợi chuyển đến trọ mới. Căn phòng khá rộng rãi, đồ đạc được sắp xếp đâu vào đấy. Cô có đặt một số ngón món ngon bày ra giữa nhà, coi như lời cảm ơn đến mọi người hôm nay đã giúp đỡ cô. Ăn uống xong đã là 2 giờ chiều, Hà và mọi người cũng đã ra về sau khi dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi. Vì cô được ưu tiên nên mấy điều đó đều có người phụ giúp sạch sẽ. Cô rất vui vì mình được quan tâm đến như vậy. Nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường đơn mới cóng, được trải một lớp đệm êm, cô nghiêng người, đắp chăn ngang bụng, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Vì lo thu dọn hành lý nên bây giờ cô khá mệt rồi. Hôm nay không có đi làm nên cô quyết định ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao ngất ngưởng. Một dáng người đàn ông đang đứng ngược với ánh chiều tà từ cổng khu trọ nhìn vào bên trong. Một lát sau đó thì bà chủ trọ nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi đang lỡ việc nên ra hơi muộn một chút. Không sao, đã sắp xếp chỗ ở của cô ấy chu toàn chưa? Bà chủ cười hiền hậu. Xong xuôi đâu vào đấy hết cả rồi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cho cô gái đó thật tốt. Người đàn ông đưa ra một xấp tiền mặt cho bà chủ, rồi nhìn về hướng căn trọ của Vân Y. Giọng nói ấy chứa đựng biết bao nỗi nỗi quan tâm lo lắng. Tất cả nhờ vào bà chủ đấy, tôi không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi ngày nào ở đây. Được, tôi biết rồi. Sau khi dặn dò xong, người ấy đi về chiếc xe đang đỗ ở gần đấy, lên xe rồi rời đi. Bà chủ trọ đứng nhìn theo mà chỉ biết âm thầm than thở. Không biết hai người này có quan hệ thế nào ấy nhỉ? Tại sao cô ta lại sốc lòng cho cô gái đó như vậy? Bà chủ chỉ nói vậy rồi cũng không tò mò gì thêm. Đã nhận tiền của người ta rồi thì phải hoàn thành chuyện được sao? Trong thời gian Vân Y ở đây, bà phải chăm sóc cô thật chu đáo. Trời đã tối hẳn, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phố đã lên đèn, sáng rực rỡ để xua đi bóng tối. Vân Y tỉnh lại sau giấc ngủ chiều, định nằm thêm một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói của bà chủ trọ cất lên. Vân Y, cháu đã dậy chưa? Cô đi ra mở cửa phòng, trên tay bà chủ trọ là một bịch phở nóng hôi hổi. Từ chiều tới giờ thấy cháu chưa ăn gì cả, đoán rằng cháu đang mệt và nghỉ ngơi ở trong phòng. Tối rồi nên cô ra đầu đường bên kia mua một phần phở về đây cho cháu đấy, mau ăn đi cho nóng. Cô nhận lấy và không quên nói lời cảm ơn, rồi bà chủ trọ cũng rời đi. Cô để phở ra tô rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ để thưởng thức. Mùi thơm hòa quyện với nước phở đậm đà tạo nên hương vị đặc trưng riêng của nó. Ăn hết một nửa rồi, cô mới để ý đến một điều rằng trong phở hoàn toàn không có một cọng hành nào hết, hoàn toàn không. Cô nghi ngờ rằng có phải bà chủ trọ biết mình dị ứng với hành sao, hay là trùng hợp người bán phở hết hành thế. Dẹp suy nghĩ ấy qua một bên, cô nhanh chóng giải quyết hết tô phở, rửa sạch, úp vào kệ cho ráo nước. Xong rồi cô lấy bình nấu nước siêu tốc, bắt lên để pha nước nóng tắm, bởi vì phòng trọ này không có máy nóng lạnh. Đang lấy quần áo thì điện thoại của cô có người gọi đến, là gọi video trên Zalo. Bỏ quần áo trên giường, cô nhìn vào một cái thì vội vàng nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó nằm ở trên giường, hít một hơi sâu mới bắt máy. Bố mẹ gọi con có việc gì không ạ? Trên màn hình là hai khuôn mặt của ông Hải, bà Hiếu. Chỉ vừa nhìn thấy bố mẹ của mình, cô lập tức muốn khóc. Bà Hiếu nói rằng: cái điện thoại này không biết bị làm sao, phải đem ra tiệm sửa đấy, nên hai ngày này không có gọi video cho con được. Để tháng sau xuất mấy con heo, bố mẹ mua một cái mới, gọi con với thằng Út cho tiện. Nhà có mỗi hai ông bà già này đi ra đi vô, không có hai đứa nên buồn lắm. Cô mím môi, cố ngăn nước mắt của mình chảy xuống. Bố mẹ, mấy tháng nữa con về với bố mẹ được không ạ? Hai người lập tức vui vẻ hẳn lên. Ông Hải cười cười, còn bà Hiếu thì nói nhiều lắm. Về sinh hả con? Để bố mẹ dọn lại phòng cho sạch sẽ nhá. Vậy là sắp có cháu ngoại bế bồng rồi, không biết khi nào có cháu nội đây. Cô nũng nịu đáp: Em trai làm ăn xa nhà, lâu lắm rồi con cũng không gọi hỏi thăm nó xem nó sống ra sao. Sau này có cháu nội, bố mẹ cũng không được thiên vị đâu nhá. Biết rồi, mà đi siêu âm chưa? Là trai hay gái hả con? Vân Y khẽ vuốt nhẹ bụng của mình rồi nói: Là con trai đó mẹ. Trai gái gì cũng tốt cả, chỉ cần lớn lên giúp ích cho đời, hiếu thảo là được. Mà bà Liệu biết chưa? Con không ở nhà đó nữa, con chuyển ra ngoài rồi ạ. Trên màn hình điện thoại, ông Hải bà Hiếu trở nên vô cùng lo lắng, luôn miệng khuyên cô nhanh chóng về quê để hai ông bà chăm sóc. Cô không muốn bố mẹ của mình lúc nào cũng nhọc lòng, nên cố gắng xoa dịu nỗi lo của hai người. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý để cô làm việc thêm 3 tháng nữa ở thành phố này, với một điều kiện là có chuyện gì thì lập tức về quê. Cúp máy, nước trong bình siêu tốc đã sôi từ lâu. Cô rút dây điện rồi vào nhà tắm pha nước cho đủ độ ấm rồi đóng cửa lại. Quần áo trên người được cởi bỏ, lộ ra cái bụng tròn tròn chưa lớn hẳn nhưng mà trông hết sức đáng yêu. Bầu ngực vì mang thai cũng trở nên đầy đặn hơn lúc trước. Dòng nước ấm gột rửa hết toàn bộ bụi bẩn bám trên người cô cả ngày hôm nay, nên khi tắm xong, cơ thể của cô lập tức dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. Đã hơn 8 giờ tối, vừa ngủ dậy nên Vân Y cảm thấy không buồn ngủ cho lắm. Dù không buồn ngủ nhưng cô cũng không thức khuya. Sau khi kiểm tra các chốt cửa một lần nữa, cô mới tắt đèn trong nhà rồi lên giường nằm, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi nào tự động ngủ thì thôi. Tại một quán nhậu nào đó, tiếng nói chuyện ồn ào của mấy chú, mấy bác, mấy thanh niên cứ thế không ngớt. Chỉ có một bàn là yên tĩnh hơn mấy bàn khác trong quán ấy. Rót đầy hai ly bia, hai người đàn ông đầy tâm sự nâng ly và uống cạn. Đặt ly xuống thì nó đã cạn đáy. Kiện đỏ mặt như đánh phấn hồng, lè nhẹ nói: Cậu nói xem, cô ta tới mua thú cưng của tôi thế mà chê đắt. Thế thì cô ta mua mấy cái con không nhập khẩu ấy, từ nước ngoài chuyển về đây, không đắt mới là lạ. Đối diện Kiệt là Đức Kiên. Hôm nay anh đến đây để nhậu cùng với Kiệt, bạn thân của mình. Kiệt cũng sấp xỉ tuổi anh, nhưng mà tình duyên lận đận, yêu cô nào thì cũng sớm chia tay. Vì anh ấy rất mê thú cưng đó, nhiều khi còn bỏ bê con gái người ta, không thèm đếm xỉa gì. Đây có được gọi là ê ế bằng thực lực không? Còn Đức Kiên thì không để mắt đến một ai, có nhiều cô gái chủ động gạ gẫm nhưng anh một mực từ chối. Hai người chơi thân với nhau đúng là rất hợp. Anh từ tốn nói: Khách hàng thì có người này người kia, đâu phải ai cũng hiểu rõ về thú cưng như cậu đâu. Tiểu lượng của Kiệt không tốt bằng Đức Kiên nên anh ta khá say rồi. Tiếp tục rót bia vào ly, anh ta lại nói: Nhưng cô ta rất xinh, gương mặt trái xoan, mắt hai mí, thấp hơn tôi một cái đầu đấy. Suýt nữa tôi đã chửi cô ta rồi. Vì sao lại chửi? Cô ta chỉ vào con Shiba Inu giống như là cái con của cậu mua đợt trước ấy. Nói là nó chỉ đáng có vài triệu thôi. Trời ơi, hơn 80 triệu, thế mà cô ta nói dễ như ăn vậy. Cô ta nói có một người bạn cũng có một con y hệt như vậy, thấy rẻ nên đến mua đấy. Đức Kiên ả lên một tiếng, có thể bạn của cô gái kia mua không phải dòng chó nhập khẩu hoặc là thuần chủng nên giá mới rẻ như vậy. Đột nhiên Kiệt lại nói tiếp: Thế mà lúc tôi hỏi bạn cô ta là ai, cô ta nói làm ở khách sạn của cậu. Không tin thì hôm nào mượn chó đưa đến cho tôi xem nữa chứ. Rõ khổ. Khách sạn ở nhà tôi sao? Cậu biết cô ta là ai không? Để nhớ xem nào. À, tên là Hà, Hà gì đó. Hà sao? Hình như trong khách sạn của anh chỉ có một tên Hà làm lễ tân. Thật phiền phức. Có lẽ cô ấy biết đến giống chó này qua Vân Y nên mới đến cửa hàng của Kiệt hỏi mua. Lúc trước anh nói với cô rằng nó rất rẻ. Thôi, tạm gác lại chuyện đó qua một bên. Anh nâng ly uống cạn một hơi rồi hỏi Kiệt: Này, làm sao để mà theo đuổi một người đây? Kiệt ngơ ngác: Tôi cũng ế như cậu mà, thế mà cậu lại hỏi tôi sao? Hình như khi theo đuổi người ta ấy, thì cậu phải lãng mạn một chút, thâm tình một chút, đặc biệt là mặt dày một chút. Tâm của con gái nó khó đoán lắm, tôi cũng chẳng biết đâu mà chỉ cho cậu. Thôi, uống thêm mấy lon nữa rồi về đi. Ngay khi Kiệt nói theo đuổi người ta phải mặt dày một chút, anh quyết định bỏ qua cái gì gọi là âm thầm, cái gì là lặng lẽ ở phía sau cô. Anh muốn thử đánh cược một lần xem có thể đổi được hạnh phúc hay không. Từ quán nhậu trở về nhà, anh cho hai chú chó ăn thêm thịt hộp. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa trả một con về cho Vân Y để tạo một cơ hội gặp mặt. Việc là ngày hôm sau, Đức Kiên đến khách sạn gặp Dương Vân Y ở phòng làm việc của anh. Lệnh sếp khó từ chối, cô đành theo anh vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Căn phòng ấy vẫn không có gì thay đổi cả. Hai người ngồi đối diện với nhau, nhất thời chưa nói được lời nào. Anh mở miệng trước. Kem đã ở nhà anh một thời gian rồi, em có muốn đưa nó về không? Đây là việc mà cô cũng đang định nói với anh, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Bây giờ anh nói như vậy rồi, cô cũng vui vẻ trả lời. Vâng, anh định khi nào? Đức Kiên nhìn vào cô, khiến cô không được tự nhiên. Anh nói, chiều nay anh rảnh, sau khi em tan ca, anh đưa Kem về thẳng nhà của em. Không cần phiền phức như vậy đâu, anh chỉ cần đưa nó cho em là được. Anh có xe hơi tiện hơn nhiều mà, em đi xe máy làm sao mà chở được, em đang mang thai cơ mà. Nhưng... Anh thở dài. Đừng quan tâm tới những lời anh nói trước kia, hãy xem như anh là người quen của em, được không? Anh chỉ muốn giúp đỡ em vài việc gì đó mà thôi. Em không đồng ý để anh ở bên cạnh em, chăm sóc em, thì anh cũng không thể bước vào cuộc sống của em được. Đức Kiên nói cũng có lý. Nếu mà cô không đồng ý thì anh có làm cách nào cũng chẳng thể lấy lòng được cô. Vì vậy cô gật đầu đồng ý. Nhờ anh đưa nó về khu trọ em đang sống, em đã chuyển ra khỏi nhà chồng rồi. Anh tỏ vẻ không biết chuyện này, ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Không phải em là con dâu của bà ta sao? Bà ta đuổi em ra khỏi nhà sao? Là em tự đi, không có liên quan tới bà ấy. Ừ, thế em cho anh địa chỉ nhé, chiều tối anh đưa Kem sang. Vâng, em đi làm việc đây. Từ trong phòng bước vào thang máy, tim cô cứ đập thình thịch một cách khó hiểu. Tại sao cô lại có một chút cảm tình với Đức Kiên chứ? Rõ ràng là cô còn yêu Lân rất nhiều cơ mà. Không được rồi, cô phải giữ khoảng cách với anh những lúc không cần thiết. Vân Y đi rồi, anh vẫn ở trong căn phòng ấy một mình, tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống anh vừa mỉm cười. Trước giờ nhiều cô gái chủ động tiếp cận với anh, nên chưa bao giờ anh chủ động theo đuổi một ai cả. Tối nay muốn tặng cho cô một cái gì đó, nhưng chưa nghĩ ra là phải mua cái gì. Lấy điện thoại, mở vào phần tìm kiếm, gõ vài chữ quà tặng ý nghĩa cho phụ nữ. Nhìn đi nhìn lại, chủ yếu là trang sức, mỹ phẩm, quần áo các kiểu. Những thứ đó mà đem tặng lúc này thì không hợp lý chút nào cả. Vân Y có vẻ chẳng quan tâm đến mấy món đồ đó. Anh nên tặng cô quà nào đây? Suy nghĩ nát cả óc mà vẫn chưa nghĩ ra. Từ lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩ theo đuổi Vân Y thì có vẻ tâm trí của anh hơi rối loạn một chút. Làm cách nào để cô không biết anh theo đuổi? Món quà nào đơn giản mà cô không nhận ra kế hoạch của anh đây? Đến cuối chiều, anh quyết định đến một shop hoa. Không nên mua hoa hồng đỏ, anh đặt ngay một bó hoa hồng vàng. Những đóa hồng xinh đẹp kết hợp với hoa baby trắng tinh khôi khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng. Bó hoa này mang ý nghĩ đem tới niềm vui và nguồn năng lượng tích cực, thể hiện tình cảm chân thành, đẹp đẽ. Trên tay cầm hoa bước ra khỏi shop, người đàn ông trưởng thành, cả dáng đi và khuôn mặt nổi bật làm nhiều cô gái ở đó trầm trồ một phen. Ở anh có một sự nghiêm túc và chín chắn, không như những thanh niên trẻ tuổi. Anh mang lại một cảm giác tin tưởng và an toàn. Dù ở độ tuổi 35, nhưng có thể thấy anh làm điểm tựa vững chắc thì các cô gái 18 đôi mươi cũng nguyện ý. Lên xe, thẳng đến khu trọ mà anh biết từ trước, gọi điện cho Vân Y để cô đi ra bên ngoài. Ở bên trong, bà chủ trọ thấy anh thì mỉm cười gật đầu chào. Anh cũng đáp lại, rồi bà chủ quay sang tiếp tục làm việc riêng của mình. Cô ra tới nơi, thấy một tay anh xách theo cái lồng, bên trong là Kem, tay còn lại cầm một bó hoa hồng vàng xinh đẹp. Cô ngớ người ra một chút, tại sao anh lại mua hoa để làm gì? Lúc cô định nhận lấy cái lồng thì anh không đưa, anh nói, để anh đem vào trong, em đang mang thai, xách cái này không tiện đâu. Nhìn cái lồng hơi to ấy, cô thấy anh nói cũng hợp lý. Cô đi trước dẫn đường, anh đi theo phía sau. Trước cửa phòng của cô, anh đặt lồng xuống mở chốt cửa. Kem lập tức chạy ra bên ngoài, vẫy đuôi đến bên chân của cô. Đức Kiên vẫn đứng ở ngoài cửa chứ không vào.